Long Đô Binh Vương, chương 82, rốt cuộc anh cũng đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, Dương Thiên tàn nhẫn đập chai rượu rỗng lên đầu La Chanh. Trong nháy mắt đó, những mảnh thủy tinh bay ra khắp nơi, lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng. Những người xung quanh hét lên sợ hãi và ngơ ngác nhìn Dương Thiên. Như thể họ cảm thấy không còn nhận ra người bạn học cũ này, không còn nhận ra người bạn học cũ từng đối xử rất tốt với các bạn cùng lớp này nữa. Tuy nhiên, Dương Thiên sớm đã thất vọng cực độ với những người này rồi. Các người không nhận ra tôi nữa à? Ha ha, nhưng tôi cũng đã sớm không còn nhận ra các người nữa rồi. Không phải Dương Thiên không chừa đường lui, không phải là anh không cho họ cơ hội. Chỉ là đám người này chê nghèo mê giàu, nhìn thế giới này bằng con mắt đầy thành kiến. Cái gọi là mối quan hệ bạn học cũ này đã không còn đủ đơn thuần. Còn gì đáng để trân trọng đây? Sau khi Dương Thiên làm xong tất cả những điều này, La Chanh chật vật nằm dạp trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, cặp kính gọng vàng tượng trưng cho kiến thức và trình độ trên mặt cũng vỡ vụn, chỉ còn lại khung kính biến dạng. Trông như một con chó sợ hãi nhìn Dương Thiên, toàn thân càng thêm run rẩy. Thanh Thanh, Tố Tố, chúng ta đi thôi, Dương Thiên nói về phía Ninh Thanh Thanh. Dương Thiên bế con gái Dương Tố Tố lên. Tố Tố, vừa rồi Hiếu đang chơi một trò chơi, con cảm thấy có thú vị không? Hì hì, tuyệt vời, Tố Tố thản nhiên lẩm bẩm trong lúc đang ăn. Hóa ra Dương Thiên cũng có một mặt hiền lành, nhưng mặt hiền lành dịu dàng này không dễ dàng bộc lộ ra. Hay nói cách khác, nó chỉ được thể hiện với một số lượng người có hạn. Đi thôi, Dương Thiên cũng phất tay với Triệu Ngạn. Nhưng, đúng lúc này, ở cửa phòng truyền đến một tiếng quát lạnh lùng. Sao, con muốn đi à? Sau khi gây chuyện ở Kim Phúc Nguyên của tôi xong thì phủi mông muốn rời đi. Các người làm loạn, âm ầm choang choang một trận thế này có biết ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi thế nào không? Mẹ nó đứng lại hết cho tôi. Đó là Kim Thiếu, mọi người thấy Kim Thiếu đến thì cả đám đều ngây dại. Một đám người ban đầu thấy chuyện không liên quan đến mình liền muốn bôi dầu vô lòng bàn chân để đi thật nhanh khỏi đây. Sau khi nhìn thấy Kim Thiếu thì cả đám vô thức dừng lại, cố ý trốn về phía sau, giống như nhìn thấy ma quỷ. Dương Thiên hỏi Phương Na. Phương Na nói, đây là ông chủ nhà hàng Kim Phúc Nguyên. Hắn tên là Kim Trung Vũ, con trai trưởng của nhà họ Kim ở phía Bắc thành phố. Mặc dù năm nay mới 25 tuổi nhưng sản nghiệp trong tay nửa trắng nửa đen. Cộng thêm chỗ dựa sau lưng là nhà họ Kim, nói chung là không ai dám trêu chọc tới. Dương Thiên gật đầu, nhà họ Kim ở phía Bắc thành phố. Kim Trung Vũ, chưa từng nghe qua. Dương Thiên thật sự chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng La Chanh lại từng nghe rồi. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Như người ta vẫn thường nói, vật họp theo loài, mặc dù La Chanh và Kim Trung Vũ không phải là bạn bè có quan hệ đặc biệt tốt, nhưng dù sao thì cũng tính là người trong cái vòng tròn kinh doanh luẩn quẩn này. Ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, cũng đã uống với nhau vài lần, gặp mặt nhau vài lần. Sau khi La Chanh nhìn thấy Kim Trung Vũ tới, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, gặp được cứu tinh, lăn lộn nhào tới. Kim Thiếu, Kim Thiếu, rốt cuộc anh cũng đến rồi. Tôi là La Chanh. Kim Trung Vũ nhìn kỹ hơn, biểu cảm lập tức trở nên khó coi. Ồ, đây không phải là La Chanh sao? Sao đây? Đêm nay xảy ra chuyện gì vậy? La Chanh lúc này cũng không thèm để ý tới mặt mũi nữa, dứt khoát ăn ngay nói thật, bán thảm khóc than. Kim Thiếu, nói ra thật xấu hổ. Tôi thấy gần đây công việc thư thả được một chút nên gọi tất cả bạn học cũ đến uống rượu tán gẫu. Kết quả là có người đến gây rối. Kim Thiếu, anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Sao tới mức chảy máu đầu vậy? Kim Thiếu hờ hững xua tay. Được rồi, hôm nay tôi sẽ làm chủ cho cậu. Sau đó, Kim Trung Vũ lập tức sắp xếp người giúp đưa La Chanh đến bệnh viện. Nhưng La Chanh lại không đi, với vẻ giễu cợt tự mãn. Hắn đứng đây nhìn Dương Thiên. Ha ha, Dương Thiên ơi Dương Thiên, mày chưa từng nghĩ tới phải không? Ở cái đất này tao có nhiều bạn bè như vậy. Từ thành Nam tới thành Bắc đều là bạn của tao. Mày dám đụng tới tao à? Hôm nay mày nhất định phải chết, chờ xem Kim Thiếu giết mày như thế nào. Ha ha, cách chương.